Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296, mục tiêu công kích. Thượng, cao năng trùng kích hạch uy lực của đạn tương đương cường. Cái này một đầu hai bên đường phố công trình kiến trúc tất cả đều bị đạp đổ. Mặt đất bầy biện ra đại lượng nhiệt độ cao hòa tan dấu vết. Trên trăm đầu năng lượng thú tụ tập tại mặt đất. Hấp thụ lấy trong hoàn cảnh năng lượng, Lục Mộng Băng Tiết Phượng Hoàng Hào Cơ Giáp liền giấu ở một tòa nghiêng đổ cao ốc phía dưới một cái trong khe hở, cơ giáp dáng dấp tương đương thảm thiết, hai đầu cơ cánh tay độ cao biến hình, cơ chân thì trực tiếp gãy mất, khoang điều khiển vị trí lõm vào, ngoại tầng hộ giáp bên trên xuất hiện rất nhiều vết rách. Cơ giáp đều thành dạng này, Lục Mộng không nghi ngờ là xong đời. Trương Viễn thở dài, lại lấy ra cỡ nhỏ sinh mệnh trinh sát dụng cụ vương cơ giáp quét dưới. Kết quả cũng không có phát hiện trong cơ giáp tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết. Ánh mắt của hắn vờn quanh mảnh này góc đường, rất nhanh lại phát hiện mặt khác hai cái violet chiến sĩ cơ giáp hài cốt. Hai người này thảm hại hơn, cơ giáp toàn bộ bị nhiệt độ cao nung chảy biến hình. Nếu không phải cơ giáp cơ trên cánh tay nắm vuốt thu thủy đao còn có thể lờ mờ nhìn ra dáng dấp đến. Căn bản cũng không nhận ra cái này đoàn cháy đen đồ chơi đồ vật đã từng là cuồng bạo cấp cơ giáp. La Phong thở dài. Tất nhiên dạng này. Vậy cũng không có cách nào. Ngươi trở về a, chúng ta chuẩn bị đường chạy. Trương Viễn cũng không có ý định ở lâu. Nơi này quá nguy hiểm. Phía dưới những năng lượng này thú đã phát hiện phi thuyền tồn tại. Những năng lượng này thú đẳng cấp rất thấp. Đối với phi thuyền không có cái uy hiếp gì. Nhưng người nào cũng không cách nào cam đoan lúc nào sẽ bất thình lình toát ra một cái cuồng bạo. Cấp năng lượng thú, hắn khống chế phi thuyền chuyển hướng. Chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, phi thuyền thông tin vậy mà phát ra đâm rồi tương đương xẹt xẹt tiếng ồn ào âm thanh. Vang lên mấy giây sau, một cái âm thanh yếu ớt vang lên. Mau cứu ta, âm thanh rất nhẹ, đứt quãng, nhưng Trương Viễn vẫn như cũ nghe ra cái này chủ nhân thanh âm liền là Lục Mộng. Hắn lập tức định vị thông tin tín hiệu tọa độ, liền phát hiện tín hiệu vậy mà là theo băng tuyết phượng hoàng hào bên trong truyền tới. Hắn cầm lấy cỡ nhỏ sinh mệnh trinh sát dụng cụ tiếp tục quét hình. Mãi cho đến hắn đem công suất đánh mở tối đa, điều chỉnh nhiều lần góc độ sau khi hắn mới phát hiện bên trong cơ giáp sinh mệnh dấu vết. Hắn nhịn không được sợ hãi thán phục. Tại thông tin bên trong hồi đáp, Lục chỉ huy sử, người thật đúng là mạng lớn a hát, cái này đều có thể còn sống. Băng tuyết phượng hoàng hào bên trong khoang điều khiển cũng xuất hiện biến hình. Nhưng cơ giáp này tính năng rất tốt. Vậy mà vẫn như cũ giữ vững hoàn chỉnh, bên trong cơ sở hệ thống duy sinh cũng như cũ tại vận hành. Đồng thời còn đang thời khắc cuối cùng cho Lục Mộng tiêm vào thuốc trợ tim, kéo lại được nàng một cái mạng. Càng quan trọng hơn là, đài cơ giáp này bên trong tựa hồ vẫn tồn tại một loại giả chết hệ thống. Có thể che chắn phi công sinh mệnh đặc thù, với đạt tới lừa qua mục đích đối thủ, liền bởi vì cái này hệ thống tồn tại. Trương Viễn sinh mệnh trinh sát dụng cụ mới khó mà phát hiện Lục Mộng tồn tại. Lục Mộng tình huống vẫn là vô cùng hỏng bét. Một đôi chân nhiều chỗ gãy xương. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí. Đồng thời còn đang xuất huyết nhiều. Hiện tại cũng chỉ bất quá còn lại sau cùng một hơi mà thôi. Cũng không biết có thể hay không cứu trở về. Bất quá, tất nhiên đối phương còn sống. Cái kia Trương Viễn đương nhiên muốn cứu người. Hắn đối với phi thuyền nói, khởi động tự động lẩn tránh hình thức, bảo trì 100 mét lơ lửng tư thái. Mệnh lệnh thu đến, phi thuyền tư thái đã điều chỉnh. Trương Viễn vẫn chưa yên tâm. Trong thành này tất nhiên còn có chân lý hội thành viên đối phó Lục Mộng. Khó đảm bảo sẽ không lại nhảy một cái đi ra. Nghĩ nghĩ, hắn xuất ra vi hình năng lượng máy cảm ứng thả tại phi thuyền bên trên. Thứ này mặc dù tiểu, nhưng công năng cùng trong cơ giáp năng lượng máy cảm ứng đồng dạng. Đều là lợi dụng lão từ trường làm radar ba. Có thể trong nháy mắt trinh sát xung quanh bên trên vạn cây số bên trong tất cả năng lượng phản ứng. Cũng phân tích ra có uy hiếp công kích. Có thứ này, phi thuyền liền có thể tránh khỏi bị đánh lén. Làm ra những này chuẩn bị sau, Trương Viễn mới rời khỏi khoang điều khiển, đánh lái phi thuyền cửa khoang, theo phi thuyền nhảy ra ngoài. Thân giữa không trung lúc, hắn nạp lại chuẩn bị lên dạ ma cơ. Dạ ma cơ mặc dù tính năng đại giảm, đánh không lại Lục Mộng Băng Tuyết Phượng Hoàng, nhưng đối phó với những này cấp thấp năng lượng thú vẫn là dư sức có thừa. 2 giây sau, dạ ma cơ phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Một cái thân dài 2 mét nhiều bạch sau lưng tinh mắt trồn lập tức xông lên. Trương Viễn cầm thu thủy đao, một đao đem tinh mắt trồn chém thành 2 nửa. Chủ khống não lập tức truyền ra cảnh báo. Tích tích tích, tương đương cơ cánh tay liên di chuyển trục kẽ nứt tăng lớn. Mời ngưng sử dụng. Trương Viễn không nhìn, hắn tăng tốc bước chân, hướng băng tuyết phượng hoàng hào chạy tới. Đến kẽ nứt trước, hắn nâng lên một cước, đem một cái dài hơn 1 mét lông xanh yển đá văng ra. Sau đó nắm lấy băng tuyết phượng hoàng hào cơ cánh tay, đưa nó theo công trình kiến trúc kẽ nứt bên trong tách rời ra. Daliman bên trong đại khí hệ thống đã triệt để xong đời. Trong không khí khắp nơi đều là mê tan. Bởi vì năng lượng thú nguyên nhân, nhiệt độ không khí còn phi thường kém. Mặt đất khắp nơi đều là xương trắng. Loại hoàn cảnh này căn bản không có cách nào người sống. Trương Viễn dùng tới thu thủy đao, đem chọn cái khoang điều khiển theo trong cơ giáp lột ra đến. Sau đó khiêng dài 2 mét rộng khoang điều khiển, khởi động dạ ma cơ cách không gian động cơ, một đường bay lên phi thuyền. Báo săn trong phi thuyền không gian phi thường chật hẹp, căn bản là chứa không nổi băng tuyết phượng hoàng khoang điều khiển. Hắn liền gõ gõ khoang điều khiển xác ngoài, hỏi, Lục chỉ huy sử, còn tỉnh dậy sao? Dang, GG tương đương làm tương đương, khoang điều khiển bên trong truyền ra nhẹ nhàng tiếng đánh làm đáp lại. Lục Mộng còn duy trì thanh tỉnh, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Trương Viễn giải thích nói, ta sẽ đem ngươi theo khoang điều khiển bên trong lấy ra, nhét vào phi thuyền, cái này cần 3 giây thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi đến ngừng thở, hiểu chưa? Dang, GG tương đương làm tương đương, Lục Mộng lần nữa đáp lại. Trương Viễn liền cầm lấy thu thủy đao, xuất liên tục 5 đao, đem khoang điều khiển toàn bộ mở ra. Sau đó nhanh chóng đem khoang điều khiển cả người là huyết Lục Mộng cầm ra đến. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào phi thuyền khoang điều khiển. Làm xong, Trương Viễn lần nữa thu hồi dạ ma cơ, cũng chui vào báo săn phi thuyền. Khởi động lái tự động hệ thống, gia tốc, tọa độ, 1244, 678, 45, chấm ngoặc kép, mệnh lệnh thu đến, phi thuyền động cơ tăng lớn chuyển vận, oanh tương đương, một tiếng, hướng Daliman bãi rác thẳng tắp bay qua. Trương Viễn thì bắt đầu giúp Lục Mộng xử lý thương thế. Nàng thương thế kia thực sự nghiêm trọng, nguyên bản một đôi bút thẳng đôi chân dài. Hiện tại rõ ràng có thể nhìn thấy chỉ ít 4 chỗ trên phạm vi lớn vặn vẹo. Ngực bụng ở giữa màu xám chiến đấu phục bên trên còn có một đại khối tổn hại. Theo chỗ tổn hại có thể nhìn thấy bên trong da thịt bầy biện ra một mảnh màu tím đen ứ sưng. Lục Mộng sắc mặt cũng phi thường hỏng bét, tiết trắng như tờ giấy. Cắn thật chặt răng, bên khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Thương thế như vậy muốn thả tại người bình thường trên người, chết 10 lần cũng đủ. Lục Mộng còn có thể sống được, hơn nữa còn có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh, toàn do cường đại thân thể. Bất quá coi như thân thể cường đại tới đâu, thương thế như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu. Không cứu được viện binh lời nói, nhiều nhất lại rất cái 1 giờ. Sau đó liền sẽ tại cực độ thống khổ trạng thái chết đi. Trương Viễn xuất ra cấp cứu hình người máy nano, dùng cao áp ống kim trực tiếp đánh vào Lục Mộng ngực bụng bên trên ứ sưng bên trên. Những người máy này có thể nhanh chóng chữa trị mạch máu, thanh trừ tụ huyết, còn có thể đem tụ huyết trở lại như cũ thành thân thể dinh dưỡng vật chất, là trị liệu ngoại thương thần khí. Sau đó, hắn lại lấy ra một khỏa tinh khiết phỉ thúy hoàn, cưỡng ép đẩy ra Lục Mộng cắn chặt chẽ miệng. Nhét đi vào, phỉ thúy hoàn bên trong ẩn chứa 35 điểm cuồng bạo điểm. Cái này có thể bổ sung thân thể nàng nguyên khí, kéo lại mệnh của nàng. Làm xong hai chuyện này, Lục Mộng sắc mặt liền với mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục màu máu. Răng cũng không có lại cắn chặt, ánh mắt khôi phục không ít sức sống. Nàng cái mạng này xem như bảo vệ. Trương Viễn cười hắc hắc, trêu chọc nói, Lục chỉ huy sử, thật sự là phong thủy luân chuyển a hát, ngài lại rơi trong tay ta. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn cúi người, kéo lấy Lục Mộng chân trái, cố sức nhéo một cái, xác định bên trong gãy xương vị trí sau, vừa dùng lực, xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ, cưỡng ép đem một chỗ gãy xương chỗ tiếp tại một khối. Loại này bó xương bản sự, Trương Viễn là kiếp trước học được, trên chiến trường thời điểm, nhiều khi đều sẽ khuyết thiếu chữa bệnh thiết bị, chỉ có thể dựa vào nhân lực. Trương Viễn thao tác cơ giáp thời điểm, rất nhiều lần bởi vì bộc phát quá độ mà dẫn đến thân thể gãy xương. Toàn bộ là chính hắn nhận. Hừ tương đương, Lục Mộng rên khẽ một tiếng. Cắn răng, quả thực là không có la lên tiếng. Chậc chậc, tính tình đủ cứng ha. Trương Viễn cười hắc hắc, nắm lấy Lục Mộng chân. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, đem gãy xương toàn bộ sắp đặt lại. Sau đó xuất ra hai cái chế tạo cơ giáp vật liệu, đem Lục Mộng chân cố định, cột chắc. Cho đến lúc này, Lục Mộng mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Trương Viễn cười một tiếng, vậy cũng không nhất định. Hiện tại nhân bản kỹ thuật như thế phát đạt, nói không chừng ta chỉ là đổi một bộ tuổi trẻ thân thể. Lúc nói lời này, hắn nhớ tới Vĩnh Hằng Đế Quốc tinh linh. Tên kia đối với tinh thần nhận thức phi thường sâu, liền có thể càng đổi thân thể. Lục Mộng lại chỉ coi Trương Viễn đang nói đùa, bởi vì tinh quang chiếu diệu chi địa căn bản không có kỹ thuật như vậy. Coi như thân thể có thể nhân bản, nhưng đầu óc tuổi thọ lại là có hạn. Rời đi đi qua cũng không có tác dụng gì, bất quá nhiều sinh hoạt mấy năm thôi. Về phần càng thêm tiên tiến tinh thần rời đi kỹ thuật, trước mắt còn phi thường không thành thục. Rời đi sau khi, tinh thần sẽ trở nên phi thường không ổn định, thường xuyên sẽ xuất hiện đau đầu cùng ảo giác. Một khi kịch liệt vận chuyển, lập tức liền sẽ tinh thần tan vỡ. Cho nên Trương Viễn không có khả năng càng đổi thân thể. Nàng lại hỏi, ngươi tại sao cứu ta? Lúc này, Trương Viễn đã trọng mới mở ra phi thuyền nửa lái tự động hình thức. Ta cũng không muốn cứu ngươi. Muốn cứu ngươi chính là La Phong. La Phong, Lục Mộng lạnh giọng cười một tiếng. Vậy hắn coi như có chút lương tâm. Phụ thân ta cũng không có phí công chết. Phụ thân ngươi chết rồi. Khoang điều khiển bên trong đồng thời vang lên hai thanh âm. Một cái là Trương Viễn. Một cái là thông tin bên trong truyền tới. Cái này là La Phong. Trương Viễn chỉ là đơn thuần hơi kinh ngạc. La Phong lại là phẫn hận. Lục Mộng cắn răng nói. Phụ thân ta vụng trộm cho ngươi báo tin. Ngươi là chạy. Nhưng phụ thân ta ngày thứ hai liền bị bắt. Ngày thứ ba liền bị bí mật xử tử. A hát. A hát tương đương. La Phong quát to lên. A hát Lục huynh. Ta xin lỗi ngươi A hát. Nói xong, hắn lại khóc lớn lên. Lục Mộng cười lạnh. Đừng khóc. Ta nghe được buồn nôn. Ngươi không hận ngươi chạy trốn. Ta hận ngươi không mang theo phụ thân ta cùng một chỗ chạy. Ngươi biết rất rõ ràng một mình ngươi chạy trốn, tất nhiên sẽ liên lụy phụ thân ta. Ngươi lại cứ đi như thế. Ngươi cái này giả dối tiểu nhân. La Phong khóc quát lên. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ngươi cho rằng ta không có khuyên qua phụ thân ngươi. Nhưng hắn liền không đi. Hắn nói hắn không sẽ phản bội đế quốc. Lục Mộng lập tức không nói gì. Lấy nàng đối với phụ thân cùng La Phong hiểu rõ, nàng đương nhiên biết rõ La Phong nói là nói thật. Nhưng nàng liền là oán hận gia hỏa này. Hận không thể đem tháo thành tám khối mới hả giận. Trương Viễn một bên nghe được phiền, khoát tay nói, được rồi, người đều đã chết, có cái gì tốt ầm ĩ. Lục chỉ huy, phụ thân ngươi rõ ràng biết rõ làm như vậy hậu quả, nhưng hắn vẫn làm, cái này là hắn tự nguyện. Ngươi thù hận La Phong làm gì? Ta, Lục Mộng không nói gì, nhưng nàng liền là oán hận La Phong. La Phong thở dài. ta có lỗi với hắn. Trương Viễn càng thêm không kiên nhẫn. Tốt, người cũng ít nói lời vô ích. La Phong lập tức im lặng, gặp hai người không nói. Trương Viễn tiếp tục hoàn hồn điều khiển phi thuyền, đồng thời nói ra, sự tình đến nước này, đã sớm là một khoản tính không rõ sổ nợ rối mù. Lục Mộng, thương thế của ngươi cũng không có gì đáng ngại. Ta sẽ cho ngươi một chiếc phi thuyền. Vô luận tiếp tục đuổi bắt La Phong vẫn là hồi Thâm Hồng Đế Quốc, chính ngươi tùy ý. La Phong, chờ ngươi giúp ta xây xong cơ giáp, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Ta hiện tại toàn thân đều là phiền phức, ngươi đi theo ta sớm muộn xong đời. Đa tạ, Lục Mộng thấp giọng nói. La Phong cũng nói, cảm ơn. Trương Viễn cái này phương pháp làm hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hai người đều không có gì đáng nói. Lúc này, phi thuyền cách bãi rác còn thừa lại 70 cây số đường. Trên phi thuyền vi hình năng lượng máy cảm ứng bỗng nhiên tích tích tích vang lên tới. Trương Viễn giật mình, quả nhiên còn có địch nhân. Hắn vội vàng xoay tay một cái chuôi. Báo săn phi thuyền lập tức trên không trung bắt đầu cao tốc trình độ lăn lộn. Liền sau đó một khắc, Trương Viễn liền thấy một sợi từ từng tia từng sợi màu xanh đậm kích quang tạo thành chùm laser dán vào phi thuyền cơ bụng chợt lóe lên. Chỗ ngồi kế bên tài xế Lục Mộng một chút nhận ra vũ khí loại hình bó pháo laser là Thâm Hồng Đế Quốc máy bay chiến đấu hình quân dụng chiến hạm vũ khí. Đáng chết, converter, vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.